Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 221. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này. Cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp nói rất đúng. Tia sáng màu đen cùng màu xanh lục dây dưa. Trong lúc nhất thời, Mạc Vân Quả cũng không biết được bên nào chiếm thượng phong. Lúc này Đại Vương cũng không biết nằm mơ hay như thế nào. Đột nhiên vừa động, sau đó đem toàn bộ thân mình Vương Trung Vương đè ở dưới thân. Vương Trung Vương giật giật lá cây. Trong đó một mảnh lá cây chuẩn xác để ở trên miệng Đại Vương. Che cái mùi xú đang tỏa ra kia, mà bởi vì Đại Vương cùng Vương Trung Vương đô giật mình. Hắc quang cùng lục quang kia lập tức tách ra, nhưng vẫn đọng lại trong không khí. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, giật giật thân thể, mà lúc này, tia hắc quang cùng lục quang kia giống như đã nhận ra cái gì đó. Thẳng tắp hướng tới Mạc Vân Quả bay đi, ở thời điểm Mạc Vân Quả còn không kịp phản ứng lại. Hắc quang cùng lục quang xông thẳng vào trong thân thể Mạc Vân Quả. Trong lúc nhất thời, Mạc Vân Quả cảm thấy toàn bộ thân mình đều rung chuyển. Hắc quang cùng lục quang kia ai cũng không muốn nhường ai. Chúng nó vẫn luôn ở trong thân thể Mạc Vân Quả đấu nhau. Giống như muốn đem toàn bộ thân thể Mạc Vân Quả xé rách. Mạc Vân Quả kêu lên một tiếng. Cô có cảm giác chúng nó đang đem thân thể cô thành chiến trường. Chỉ cần còn chiến trường này chúng nó sẽ không dừng lại. Tiểu Quả Quả, ngươi không sao chứ? Tiểu Quả Quả, rốt cuộc sao lại thế này? Hắc quang cùng lục quang là em mờ sao lại chạy vào trong thân thể ngươi rồi? Nắm thảo, Tiểu Quả Quả sẽ không xảy ra chuyện đi. Làm sao bây giờ? Xem Tiểu Quả Quả thực vất vả. Nếu ta không có phỏng đoán sai. Hắc quang cùng lục quang kia hẳn là đem thân thể Tiểu Quả Quả coi như một cái môi giới. Lầu trên nó khó hiểu quá. Ý tứ đó là, hắc quang cùng lục quang ở trong cơ thể Tiểu Quả Quả quyết một thắng bại. Ai có thể đủ sức mạnh cắn nuốt ai, như vậy có thể chiếm được lợi rất lớn đi. Nói như vậy, đối với Tiểu Quả Quả sẽ gây ra thương tổn rất lớn đi. Lầu trên nói lời vô nghĩa a. Khẳng định sẽ có thương tổn a, có ai có biện pháp không a, ta là một dược tề sư. Nghiên cứu ra tới một phương thuốc, tên là âm dương giới hoàn, ta cảm thấy có thể cho Tiểu Quả Quả thử một chút. Vậy còn nói cái gì? Nhanh lên đánh thưởng cho Tiểu Quả Quả a, nghe được lời này. Người nọ lập tức liền đem âm dương giới hoàn đánh thưởng cho Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nghe thanh âm đánh thưởng. Cũng thấy được phòng phát sóng trực nói cái gì. Cô cảm thấy trái tim dường như có chút ấm áp. Tuy rằng thân thể rất thống khổ. Nhưng trái tim lại không lạnh lẽo như vậy. Mạc Vân Quả đem âm dương giới hoàn từ trong không gian hệ thống lấy ra. Sau đó một ngụm nuốt xuống. Mới vừa nuốt vào, cô có thể cảm nhận một dòng nước ấm đang chảy khắp tứ chi. Thân thể đang bị cuồng bạo xé rách. Lấy tốc độ nhanh chóng được chữa lành. Hắc quang cùng lục quang cảm thấy một loại lực lượng xa lạ. Chúng nó đối với loại lực lượng này sinh ra một tia sợ hãi. Theo bản năng muốn trở lại bản thể, lại bị cái loại lực lượng xa lạ này giam cầm ở trong thân thể Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả có thể cảm giác được thân thể của mình có ba loại năng lượng. Hắc quang, lục quang, còn có âm dương giới hoàn. Ba năng lượng này cùng lúc tồn tại trong cơ thể cô. Bảo trì một loại cân bằng quỷ dị, cô có thể cảm giác được là do lực lượng của dương giới hoàn đang áp chế hắc quang cùng lục quang. Làm chúng nó ngoan ngoãn ở trong cơ thể cô. Mà lúc này, Đại Vương giống như cảm giác được cái gì đó. Chậm rãi tỉnh lại, trong nháy mắt khi hắn nhìn đến Mạc Vân Quả. Hắn tỏ vẻ, hắn sợ ngây người, cách chương.